Một năm nay hắn đều không cách nào lại cùng ngươi liên lạc, để chính ngươi chú ý cẩn thận, còn nói cái gì mệnh của ngươi không phải ngươi một người, sau đó chính là đối ngươi lớn thêm tán thưởng, cái gì anh minh thần võ, cái gì dũng mãnh vô địch, cái gì lòng mang chí lớn loại hình. Mặc dù ta cái gì đều không nhìn ra, tóm lại đại khái chính là những này. Ngô Minh nghe xong những này, âm thầm gật đầu, đồng thời cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục, rốt cục, rốt cục. Không cần lại đối diện với mấy cái này trí giả á. Nói đến đây, A Mơ lại là ngáp một cái nói, ách, còn giống như có, hắn lưu đưa cho ta, nội dung cụ thể liền không nói cho ngươi, sau đó là ta cho đề nghị của ngươi, một năm nay, ngươi tốt nhất thành lập một chi dị tộc quân đội, tham dự vào kia tam phương trong chiến tranh, như thế mới sẽ không làm người khác chú ý, mặc dù khả năng rất rất nhỏ, mà không chừng có cái gì người hữu tâm nhớ kỹ ngươi, đồng thời đối ngươi còn có cực nhỏ hoài nghi, mà chỉ cần ngươi thành lập quân đội, tham dự vào nội chiến, như vậy ngươi hết thảy hiềm nghi đều sẽ bị rửa sạch sạch sẽ, tốt, những này chính là đề nghị của ta. Hiện tại tiễn ta về nhà nhà đi, mệt mỏi quá a, những ngày này. Nói đến đây, A Mơ phản phất đều muốn ngủ đồng dạng, mà nhìn xem của hắn cái dạng này, Ngô Minh trong lòng ấm áp, lại là biết trong năm ngày này, A Mơ đoán chừng đều trông coi hắn, để hắn một chút ngoài ý muốn đều không có phát sinh, mà lại còn không biết dùng bao nhiêu biện pháp đến vì đó che giấu hết thảy sơ hở. Vất vả, đồng bạn. Ta nhất định nghĩ biện pháp có thể đi đến các ngươi nơi đó, lần này đa tạ ngươi, nếu là ta có thể tới, lần sau như gặp nguy hiểm, trả ta đến bảo hộ ngươi, các ngươi. Ngô Minh trịnh trọng nói. A Mơ nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó Ngô Minh liền cắt ra triệu hoán, A Mơ chậm rãi liền tan biến tại trước mặt hắn. Ngô Minh liền đơn ngồi một mình ở trong phòng, một nháy mắt, hắn cảm thấy thế giới này là tươi đẹp như vậy. Không có trí giả người bình thường thế giới, lại không có so đây càng tốt. Tiếp xuống, chính là ma pháp tháp, sau đó là trạch lấy đến tiên nhân cảnh giới, lão thiên gia a, để ta hảo hảo trạch đi xuống đi. Cùng lúc đó, tại Kim Hà thành sân bay chỗ, Nobian cùng chính phủ nhân viên điều tra lên đường ngồi phi hành khí dự định trở về thương nghiệp liên minh thủ đô. Đang phi hành khí bên trên, Nobian yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu của hắn bỗng nhiên dần hiện ra Ngô Minh thân ảnh. Ngươi thật là bị tập kích, bị oan uổng người sao? Vì cái gì? Những ngày này ta không ngừng suy nghĩ, đem tất cả đáp án đều phủ định về sau, còn lại cái kia duy nhất đáp án, hung phạm thế mà là. Ngươi đây. Ta biết hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi, cấp 2 ma pháp sư. Ngô Minh. Chương 1, lãnh địa thực xem xét. Ngô Minh quyết định ngày mai liền đi xem xét lãnh địa của mình. Cho đến trước mắt, hắn có hơn 17.000 điểm thưởng, tính 13 ngày tiêu hao 1.000 điểm thưởng, lại tính đến hắn 13 ngày tu luyện lại nhiều 1.000 điểm thưởng, hắn hiện tại quản chi là chỉ tiêu mà không kiếm, cũng có thể sử dụng không sai biệt lắm 100 ngày còn đủ, cái này số tiền lớn đầy đủ để hắn tiêu xài lâu như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản tiêu hao, nếu là hắn muốn hối đoái thứ gì, tỉ như muốn luyện chế hóa huyết thần đao loại hình, như vậy có thể tiêu tốn thời gian đoán chừng muốn giảm bớt 30 đến 40 ngày. Nhưng cái này cũng hết sức có thể, một trận lớn vất vả, kinh tâm động phách chiến đấu, hiểm tử hoàn sinh, hắn cho rằng, cùng trí giả quần nhau, rốt cục được đến thắng lợi cuối cùng trái cây, chẳng những có đầy đủ điểm thưởng, còn có một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, đồng thời còn miễn phí thu hoạch được một khối to lớn lãnh địa. Cái này lãnh địa lớn nhỏ sau Ngô Minh ngay từ đầu muốn lớn chí ít mười mấy lần trở lên, tóm lại hắn là phi thường hài lòng. Mặc dù lãnh địa giao tiếp còn cần tiếp cận 10 ngày, nhưng Ngô Minh vẫn là quyết định ngày mai liền đi trên lãnh địa tuần tra một vòng. Cả khối lãnh địa ước chừng có 30 vạn cây số vuông phạm vi, dựa theo A Mơ nói, khối này lãnh địa lớn nhỏ đoán chừng có thế giới địa cầu châu Âu IGL lớn nhỏ, xem như một khối không nhỏ lãnh địa, nếu là dùng đi. Ngô Minh đoán chừng hắn muốn đi trên một tháng mới có thể tuần tra qua được đến, bất quá còn tốt thương nghiệp liên minh khoa học kỹ thuật cấp độ không sai, có cá nhân phi hành khí cho thuê, những này liền xem như tiện lợi. Trước xác nhận lãnh địa tình huống, sau đó lựa chọn vị trí địa điểm đến kiến tạo ma pháp tháp, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ động thiên phúc địa kiến tạo vấn đề. Ngô Minh cẩn thận nghĩ đến những này, tại ngày thứ hai sắc trời mới vừa tối, lập tức liền đi phi hành trận phụ cận hỏi thăm quầy hàng nhân sĩ. Rất nhanh, ngay tại nhân viên chuyên nghiệp dẫn đầu dưới chọn lựa một cái phi hành khí, tại trả giá tiền tài về sau, chẳng những phân phối chuyên nghiệp phi công, càng có nền tảng hướng dẫn thiết bị tùy thời chỉ huy, Ngô Minh liền dựng vào bộ này cỡ nhỏ phi hành khí đi hướng lãnh địa của mình. Kim Hà Thành hướng phương hướng Tây Bắc phi hành ước chừng 2 giờ, từ nơi nào bắt đầu chính là Ngô Minh lãnh địa vị trí chỗ ở, cái này sau Ngô Minh ngay từ đầu dự đoán lãnh địa còn phải tốt hơn nhiều. Hết thảy hơn 10 thôn trang tại mảnh này trên lãnh địa, trong đó tới gần Tây Bắc ven rừng rậm thôn trang nhất là Càng Cổi, mà tới gần Kim Hà Thành thôn trang lại tương đối giàu có. Thương nghiệp liên minh lãnh chúa chia làm hai loại, một loại là tộc đàn lãnh địa, đây là toàn thực phong lãnh địa, xem như quốc trung chi quốc, quyền sở hữu lực đều thuộc về thuộc lãnh chúa tất cả, thương nghiệp liên minh thậm chí ngay cả thu thuế đều không thể từ đó thu lấy, chỉ là trên danh nghĩa cộng tôn thương nghiệp liên minh chính phủ thôi. Mà một loại khác thuộc về nửa thực phong lãnh địa, Ngô Minh hiện tại lãnh địa là thuộc về loại này. Loại này lãnh địa cũng không có quyền tư pháp, lập pháp quyền, cùng đối ngoại ngoại giao quyền các loại, tất cả pháp luật y nguyên thuộc về thương nghiệp liên minh, lãnh địa bên trong chỗ thi hành cũng là thương nghiệp liên minh pháp luật, đồng thời trong lãnh địa thôn trang thành trấn nhân viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, cũng y nguyên thuộc về thương nghiệp liên minh. Mà lãnh địa bên trong thôn trang cùng thành trấn, nó thu thuế 70% thuộc về lãnh chúa, còn lại 30% thuộc về thương nghiệp liên minh, đồng thời lãnh địa bên trong dân sinh các loại trị quyền thuộc về lãnh chúa. Đồng thời, trị quyền phạm sai lầm lúc, trách nhiệm phương cũng thuộc về lãnh chúa. Sau đó lấy lãnh địa tổng diện tích 1%, thuộc về lãnh chúa trực thuộc lãnh địa, cái này một khối nhỏ trực thuộc lãnh địa là thuộc về thực phong chế, nếu có bên ngoài dân muốn ở trong đó ở lại, nhất định phải tuân thủ lãnh chúa bố trí dưới hết thảy pháp luật, bao quát giả mang chế độ nô lệ, thậm chí sơ giả quyền các loại, nếu là không nguyện ý, kia thì không nên đi vào ở lại, đồng thời, tại 1% này lớn nhỏ thực phong lãnh địa bên trong. Lãnh chúa có thể chiêu mộ quân đội, trên cơ bản tất cả thực phong lãnh chúa quyền lực đều có thể ở trong đó thi hành. Ngô Minh hiện tại xem xét lãnh địa, chỗ muốn tuyển chọn chính là loại này thực phong lãnh địa, dựa theo 1% diện tích đến tính toán, hắn có thể có được 3.000 cây số vuông thực phong lãnh địa, tương đối toàn bộ 30 vạn cây số vuông diện tích đến nói lại là hết sức nhỏ, mà đây là triệt để thực phong lãnh địa, thuộc về loại kia ngoài vòng pháp luật trị quyền cái chủng loại kia. Chỉ cần không có đạt được của hắn cho phép, thậm chí ngay cả thương nghiệp liên minh trung ương quân đội đều không cho phép tiến vào, một khi không cáo mà vào, lãnh chúa thậm chí có thể trực tiếp đánh giết mà không đáng bất luận cái gì pháp luật hậu quả. 3.000 cây số vuông cũng không tính nhỏ, 3 tầng ma pháp tháp khẳng định là không cách nào toàn bộ giám sát, thậm chí 5 tầng ma pháp tháp đều làm không được, nhất định phải 7 tầng ma pháp tháp mới có thể toàn diện giám sát. Bất quá ta muốn xây, bên ngoài là ma pháp tháp, nội bộ lại là động thiên phúc địa, động thiên không có cách nào, mà phúc địa lãnh địa phóng xạ phạm vi ít nhất là ma pháp tháp gấp 100 lần trở lên, trúc cơ kỳ phúc địa cũng hoàn toàn có thể giám sát 3.000 cây số vuông thổ địa, mà thực tế phòng ngự tác chiến phạm vi cùng giám sát phạm vi khác biệt, mà cũng chí ít có 30 cây số vuông trực tiếp tác chiến phạm vi. Ngô Minh đang phi hành khí bên trên nhìn kỹ phía dưới, hắn không riêng gì đang nhìn con đường, mặt đất, thôn trang loại hình. Cũng là đang nhìn địa mạch cùng long mạch. Chính thống tu chân cùng không phải chính thống tu chân kỳ thật cũng có thật nhiều chỗ tương thông, chỉ là một phe là lấy khoa học thái độ để giải thích hết thảy, lấy phù văn hóa, đại khái liền cùng loại vô ma thế giới nhà khoa học kỹ thuật số hóa thái độ để giải thích vũ trụ, mà không phải chính thống tu chân thì là huyền chi lại huyền, nhưng thật ra là chính mình cũng không cách nào giải thích rõ ràng, cho nên mới lấy huyền chi lại huyền đến mạnh nói chi. Tỷ như địa mạch phong thủy, tại chính thống tu chân giải thích bên trong, là lấy địa thế năng lượng lưu động, rất nhiều tự nhiên sinh ra địa thế địa mạch, biết cực ngẫu nhiên sinh ra tự nhiên dựng dục loại phù văn, từ đó tại trong giới tự nhiên hình thành phong thủy gặp nhau chi thế, phong thủy của nơi này chỉ chính là một ít đặc thù năng lượng. Không nên cảm thấy ác địa chính là phong thủy kém địa phương, có lẽ đối với phổ thông phàm vật đến nói chính là như thế, nhưng là đối với tu chân giả mà nói, mặc kệ là chính thống tu chân giả, hay là không phải chính thống tu chân giả, chỉ cần là phong thủy chi địa. Đều thuộc về có thể lợi dụng phạm trù, ác địa có ác địa cách dùng, một ít tu luyện tà pháp không phải chính thống tu chân giả, ngược lại càng thích ác địa, mà hảo địa cũng có hảo địa cách dùng, không giống nhau. Ngô Minh giờ phút này liền tại quan sát địa mạch phong thủy xu thế, đồng thời cũng đang tìm kiếm phải chăng có long mạch, địa mạch cùng long mạch khác nhau, ước chừng liền tương đương với than đá cùng kim cương khác nhau. Lượng cùng biến hóa về chất, trên bản chất kỳ thật đều là thuộc về tự nhiên dòng năng lượng động, chỗ bày biện ra đến loại phù văn thôi. Ngô Minh đang phi hành khí bên trên một đường nhìn qua. Hắn nhìn thấy chí ít 6-7 đầu địa mạch tồn tại, nhưng đều chỉ là trung đẳng, mà theo càng thêm tới gần lãnh địa bên rừng rậm cảnh, nhìn thấy địa mạch chất lượng bắt đầu biến tốt, dù sao rừng rậm, vùng núi, dòng sông các vùng mới là tụ phong thủy chi địa, mà giải đất bình nguyên địa mạch bình thường đều không tốt. Thẳng đến lại phi hành một cái đến giờ, Ngô Minh cơ hồ đi ngang qua cả khối lãnh địa lúc, hắn mới tại một chỗ lưng chừng núi sườn núi tới gần rừng rậm khu vực nhìn thấy một chỗ thượng đẳng địa mạch, về phần long mạch lại là ngay cả cạn bã cũng không thấy. Thượng đẳng địa mạch cũng không tệ, phong thủy gặp nhau, phúc địa bắc ở trên các vùng mạch bên trên, chí ít có thể giảm bớt 20% năng lượng tiêu hao, dạng này ta chỉ cần thiết trí một đến hai cái đạo vận cỡ nhỏ lò phản ứng liền có thể, hiện tại dù sao chỉ là trúc cơ giai phúc địa, mà một cái đạo vận cỡ nhỏ lò phản ứng, mua vật liệu cái gì, không sai biệt lắm cần 1.500 linh thạch, nơi này chính là 3.000 linh thạch, mà lại vì dự phòng ngừa vạn nhất, còn cần một cái dự bị. Đạo vận cỡ nhỏ lò phản ứng, nơi này cũng liền không sai biệt lắm tiếp cận 5.000 linh thạch. Sau đó là nội bộ đạo vận trải, cùng càng không tiếp nhận khí, những này tất cả đều là phúc địa cơ sở nhất kiến thiết hạng mục, nếu muốn phúc địa công năng càng lớn, còn cần bát quái phù văn cố hóa thiết bị, vạn tượng thiên dẫn nghi, đây là hấp thu thiên địa phù văn tin tức hạch tâm, còn cần đối ngoại phòng bị vũ khí, kia có thể lựa chọn liền có thêm đi. Ngô Minh trong lòng không ngừng tính toán, dần dần, lông mày liền nhíu lại, sắc mặt cũng có chút phát khổ. Tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, mỗi một nơi động thiên phúc địa đều là từ chuyên gia thiết kế, chính quy công trình đoàn đội tiến hành kiến thiết. Trong đó các loại tạo vật đều sẽ căn cứ lựa chọn địa mạch thậm chí long mạch đặc thù tiến hành thiết kế, trong đó trọng yếu nhất ba kiện bộ, đạo vận đại trung tiểu lò phản ứng thích hợp với khác biệt lớn nhỏ phúc địa, càng không đại trung tiểu lò phản ứng thích hợp với khác biệt lớn nhỏ động thiên, những này là năng lượng nơi phát ra. Mặc dù Ngô Minh không có bản thiết kế, mà dùng phù văn tạo dựng cũng có thể chế tạo ra, cái này còn không khó, khó khăn là càng không tiếp nhận khí cùng vạn tượng. Thiên dẫn nghi, một là hấp thu giữa thiên địa các loại hy hữu năng lượng, tỉ như tiên thiên nhất khí đều có thể hấp thu. Một là thu nạp giữa thiên địa các loại phù văn tin tức, đây cũng là đối chính thống tu chân giả trọng yếu nhất đồ vật, không có cái này, chẳng lẽ mỗi phân tích một cái phù văn đều cần tìm tới một cái vật thật. Vậy ngươi đi đem tư tưởng cái này vật thật tìm ra nhìn xem. Hai cái này kiến tạo liền có chút khó khăn, mà Ngô Minh bác đại chủ phù văn đầy đủ, cũng không phải là không thể, chính là tính toán dựng quá trình phi thường phức tạp thôi, đoán chừng hắn toàn lực kiến tạo đều cần 40, 50 ngày mới được. Chân chính khó khăn chính là bát quái phù văn cố hóa thiết bị, đây coi như là đối nội đối ngoại hạch tâm vũ khí bình đài. Chính thống tu chân giả hết thảy động thiên phúc địa vũ khí, đều cần bát quái phù văn cố hóa thiết bị, nếu là không có, kia cái này động thiên phúc địa căn bản là chỉ là mặc cho người khác tùy ý tiến vào mở phòng. Cái này cũng còn miễn cưỡng có thể chế tạo, chỉ ít Ngô Minh 8 cái chủ phù văn đầy đủ, đây chính là ưu thế, mà lại tiếp sau đó, đối nội đối ngoại hệ thống vũ khí, cùng các loại nghiên cứu thiết bị cùng chế tạo thiết bị, thí dụ như Ngô Minh nếu là muốn chế tạo hóa huyết thần đao, không nói cấp cao nhất thiên đô tử hỏa lô, chí ít huyền hoàng thanh hỏa lô phải có a. Quản chi huyền hoàng thanh hỏa lô không có. Kia tối thiểu nhất hoang cổ hoàng hỏa lô cũng phải có a. Nếu ngay cả hoang cổ hoàng hỏa lô đều không có, kia còn chơi trái trứng luyện khí, chơi bùn đi thôi, kia cái gì cũng không cần. Những này đều vẫn chỉ là cơ sở thiết bị, quản chi là thiên đô tử hỏa lô tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại đều chỉ là dùng tiền có thể mua được tiêu chuẩn thấp nhất, về phần những cái kia dùng tiền mua không đến. Thí dụ như Thái Dương Chân Hỏa Lô, Thái Âm Huyền Hỏa Lô, hoặc là U Minh Hồn Hỏa Lô, Luyện Mục Phạt Hỏa Lô cái gì, kia thật là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhìn tới vẫn là cần phải từ từ tích lũy a. Phúc địa, đoán chừng muốn hoàn toàn kiến thiết tốt, chí ít đều cần nửa năm trở lên, mà lại cái này hồng hoang rất là nguy hiểm, còn có một nhân loại huyết tộc quái vật tại nhớ ta, cái này phúc địa ta muốn kiến thiết đến hoàng mỹ mới được. Thiên địa huyền hoàng pháo cấp bậc vũ khí chí ít cần 20 đài, bằng vào ta một mình trúc cơ kỳ chính diện cứng rắn đổi cấp 4 sơ cường giả công kích là mục tiêu, hắc hắc. Lớn chính là chính nghĩa, tầm bắn tức là chân lý. Con mẹ nó chứ muốn cải tính nhiều tháp pháo thần giáo. Chương 2, kế hoạch cùng mộng. Ngô Minh từ lãnh địa bên trong trở về sau. Lập tức liền xuất ra chính phủ cho hắn lãnh chúa văn thư, bắt đầu nhìn xem bên trong các loại số liệu, hắn trên lãnh địa thực tế tổng nhân khẩu vì hơn 89 vạn dị tộc, trong đó hơn 30 vạn vì bất tử chư tộc, còn lại cơ bản đều là địa linh diễn sinh chư tộc, một năm thu thuế ước là 120 linh thạch, trong đó chỉ có 7 thành là Ngô Minh, khác đều là thương nghiệp liên minh chính phủ tất cả. Mà lại Ngô Minh còn không cách nào tùy ý bổ nhiệm và miễn nhiệm trong đó thôn trấn nhân sự, đây chính là hư phong lãnh địa. Đơn giản chút nói, chính là hàng năm cho ngươi một khoản tiền để ngươi sinh hoạt, những linh thạch này nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế là một bút con số không nhỏ, mà lại hư phong lãnh chúa mặc dù không cách nào đối lãnh địa khoa tay múa chân, nhưng lại có thể theo dựa vào chính mình lãnh chúa trên danh nghĩa quyền uy đến xếp vào thân tính, chỉ cần bất động thương nghiệp liên minh lớn bánh gato. Đây thật ra là hư phong lãnh chúa quy tắc ngầm. Bất quá Ngô Minh cũng không coi trọng những này, hắn xem trọng nhưng thật ra là kia 1% thực phong lãnh địa, cùng khối này hư phong lãnh địa thực tế phạm vi. Ta thực phong lãnh địa ngay tại chỗ kia thượng đẳng địa mạch chỗ, lấy nơi đó làm trung tâm vạch ra 3.000 cây số vuông phạm vi, trong này chính là bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào cấm khu, mà lãnh địa của ta ngay tại rừng rậm bên cạnh, vùng rừng rậm kia là nơi vô chủ. Bên trong mặc dù ma thú đông đảo, mà chỉ cần ta động thiên phúc địa kiến thiết hoàn tất, tự nhiên có năng lực từng cái thanh trước phòng ngự, ta che chở nhân loại lãnh địa là ở chỗ này tốt, hướng trong rừng rậm xuất phát. Chậm rãi hướng vào phía trong nuốt, cũng có thể khuếch trương ra một khối to lớn nhân loại lãnh thổ tới. Ngô Minh tại trên địa đồ vạch một cái vòng tròn, sau đó liền ở bên cạnh bản bút ký bên trên tiếp tục viết. Sau đó là tiền tài vấn đề. Ta trước mắt linh thạch hoàn toàn đầy đủ kiến tạo ma pháp tháp, đồng thời động thiên phúc địa vật liệu cũng cơ bản đầy đủ, trước mắt ta chỉ có thể kiến thiết phúc địa, tốt nhất phúc địa vật liệu là ngọc thạch, nếu là có linh tủy ngọc thạch là tối thượng đẳng, nhưng cái này khoa trương, trước đó xem xét vật liệu thị trường, phổ thông ngọc thạch một phương không sai biệt lắm muốn 3 viên linh thạch, ta chí ít cần 3.000 đến 5.000 mới đi. Cái này quá xa xỉ, kỳ thật cũng không cần thiết, chờ ta nguyên anh lúc. Phúc địa liền muốn tiến hóa vì động thiên, thế nhưng là ta căn bản không có từ trên Internet tìm tới tiến hóa phương trình, cho nên còn không bằng đến lúc đó toàn bộ đẩy ngã, một lần nữa kiến thiết động thiên, mặc dù dạng này phúc địa trường kỳ tích lũy đạo vận lãng phí, nhưng cũng là không có cách nào, cho nên nơi này liền không dùng đến ngọc thạch, dùng đá hoa cương đi. Một phương đá hoa cương vẫn chưa tới một ma thạch. Cái này hoàn toàn đầy đủ. Lại có chính là ta hạch tâm lãnh địa kiến thiết vấn đề. 3.000 cây số vuông thổ địa. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là hoang vu lấy cũng không phải cái biện pháp, kia liền dứt khoát toàn bộ xây vì trồng vườn tốt, các loại ma pháp tháp kiến thiết hoàn tất, phúc địa cũng đồng dạng kiến thiết tốt, từ phúc địa bên trong khuếch tán đạo vận liền có thể hoàn toàn thoải mái tốt những này trồng vườn, liền có thể trồng bên trên linh thảo linh chu linh thực, những vật này giá thị trường cũng không thấp, nghe nói trừ lục sắc liên minh thụ nhân thụ tinh, cũng chỉ có tinh linh. Tộc có đại lượng bán ra, 3.000 cây số vuông trồng ra linh thảo linh chu linh thực, một năm chí ít có 1-2.000 linh thạch thu nhập. Đây đều là trường kỳ thu nhập, không thể không quan sát. Sau đó là con đường, nhà ở, cơ sở kiến thiết, tỉ như bệnh viện, trạm phát điện, vân vân, mặt ngoài là cung ứng ta ma pháp tháp, mà trên thực tế lại là cung ứng ta che chở nhân loại lãnh địa, vậy những này chi phí cũng không nhỏ. Còn có chính là lãnh địa phòng ngự vấn đề. Các loại phúc địa kiến tạo tốt, ta liền bắt đầu đại lượng chế tạo hoàng cân lực sĩ, sửa chữa vì dùng ma thạch làm khu động nguồn năng lượng, mỗi một năm chỉ cần 1-2 mai ma thạch là được, một cái hoàng cân lực sĩ hoàn toàn có thể tương đương với 10 cái tráng niên hán tử sức lao động. Chiến lực trên cơ bản tiếp cận cấp 1 siêu phàm, mà lại không sợ sinh tử, chỉ cần tạo ra 1.000 cái khoảng chừng, ta hạch tâm lãnh địa phòng ngự cơ bản liền có thể. Về phần càng cao cấp hơn lực lượng phòng ngự tự nhiên do phúc địa đảm đương. Cuối cùng thì là nhân loại mua vấn đề, nô lệ thị trường bên kia, một đôi tráng niên nam nữ nhân loại giá cả rất thấp, một linh thạch không sai biệt lắm có thể mua 100 đến 150 đúng, rộng mở tới mua cũng không có vấn đề gì, nhưng là như thế này quá để người chú ý, tốt nhất là từ Bắc Nô đội nơi đó tiến hành bàn bạc, một thôn trang mua. Có quan hệ máu mủ nhân loại bộ lạc là tốt nhất. Chậm tích lũy từ từ số lượng là được. Ngô Minh ngay tại trang giấy này bên trên lục tục ngo ngoe viết xuống vạn chữ thật nhiều, trên cơ bản đem toàn bộ lãnh địa tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều viết đến phía trên, có một ít hắn vẽ lên vòng, là hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết, khác trên cơ bản đều chính mình quyết định. Coi là đây hết thảy đều hoàn thành về sau, Ngô Minh thở dài cầm lấy trang giấy, liên tục nhìn mấy lần về sau, hắn lúc này mới đem trọn trang giấy toàn bộ thiêu hủy, trong lòng lại là thở dài. Những chuyện này đủ loại rườm rà, hắn cũng không phải làm không xuống, mà làm xong những này, đoán chừng thời gian mấy tháng đều đi qua, dạng này hắn nơi đó còn có tinh thần đi giải tích phù văn, đề cao thực lực. Còn không bằng biến thành một cái thuần thương nhân càng tốt hơn. Mà sự kiện lần này về sau, Ngô Minh mới rõ ràng cảm nhận được, tại cái này hồng hoang đại lục, chỉ có thực lực mới là căn bản, đừng nhìn thương nghiệp liên minh chính phủ chính thống, pháp luật hoàn thiện, thương nghiệp phồn vinh, mà chỉ cần bất kỳ một cái nào đạt tới cấp 4 cường giả liều lĩnh, lập tức liền có thể tạo thành đến trăm vạn mà tính đại phá xấu. Mà đi đến cấp 4 trung cấp cấp độ, lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh về sau, kia lực phá hoại càng là gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, nếu là đi đến cấp 4 đỉnh phong, chỉ cần thánh nhân thánh vị không ra, một cái cấp 4 đỉnh phong có thể đem thương nghiệp liên minh nghiền thành cặn bã. Đây chính là vĩ lực quy về tự thân tình huống, trong thế giới như vậy, thể chế đủ khả năng quản thúc cùng chèn ép sẽ chỉ là kẻ yếu, mà cường giả cao cao tại thượng, lấy lực lượng một người để trăm vạn cúi đầu, không cúi đầu liền đi chết, chính là đơn giản như vậy. Chính vì vậy, mới sẽ có vẻ hồng hoang thiên đình thế giới là như thế khác biệt. Chí ít Ngô Minh biết rõ tình huống đến xem, hồng hoang thiên đình trong chính phủ còn chưa nghe nói qua có bất kỳ siêu cấp cường giả lấy thân phạm pháp. Những này cũng đều đi qua, Ngô Minh tại sự kiện lần này bên trong, lần nữa minh xác chưa đến con đường của mình, đó chính là toàn lực đề cao thực lực bản thân, phân tích ra càng ngày càng nhiều phù văn, đại lượng cấp thấp phù văn tự nhiên là nhất định phải, nếu là có phúc địa, như vậy trung cấp phù văn phân tích cũng bắt buộc phải làm, đồng thời mượn trong đầu của chính mình tin tức, nếu là có đầy đủ cơ duyên, thu hoạch được một kiện nửa cái tiên thiên linh bảo. Như vậy lập tức liền thực lực tăng vọt không nói, càng là có cơ duyên thu hoạch được cao cấp phù văn. Cho nên nói, lãnh địa sự tình, ma pháp tháp sự tình, phúc địa sự tình, thậm chí là che chở nhân tộc sự tình, đây đều là nhất định phải làm, mà tiền đề yên nguyên vẫn là chỉ có một cái, kia chính là ta thực lực bản thân, lần này ta nếu có kim đan tầng, luyện chế ta bản mệnh pháp khí linh khí, kia thậm chí khả năng căn bản không dùng bố trí u minh địa phủ huyết hải trận. Lập tức bên trong, Ngô Minh liền vội vàng đuổi tới đạo sư ma pháp tháp chỗ, cùng khô lâu ma pháp sư thương lượng một phen. Ký kết ma pháp khế ước, Ngô Minh từ khô lâu ma pháp sư chỗ cho vay một vạn linh thạch, đồng thời khô lâu ma pháp sư toàn quyền phụ trách vì Ngô Minh kiến tạo một tòa phép thuật cấp 3 tháp, nội bộ cấu tạo cái gì đều sẽ lại khô lâu ma pháp sư tiến hành thiết kế, chỉ là tháp linh thuật từ chính Ngô Minh hoàn thành, như thế vân vân. Tháp linh thuật là ma pháp loại một cái đại ma pháp, cần cắt xuống chính mình một sợi linh hồn đến thi triển ma pháp, đem nó bồi dưỡng thành ma pháp tháp tháp linh. Bình thường mà nói đều sẽ có tổn thương ma pháp sư chính mình, động thì cần phải mấy năm mấy chục năm tĩnh dưỡng. Cái này còn không phải mấu chốt là cái này tháp linh cũng chỉ nhận người thi triển, cho nên khô lâu ma pháp sư cũng không vì chi. Mà Ngô Minh mặc dù trên miệng nói mình nghiên cứu phân tích ma pháp này, chính mình đến thi triển, mà hắn nhưng trong lòng lại nghĩ lão tử thi triển cái chim, bề ngoài là ma pháp tháp liền có thể, nội bộ công trình nếu không phải sợ bị người vạch trần. Hắn thậm chí cũng chỉ muốn dứt khoát tạo một tòa tháp tốt, mà cũng không tính lãng phí, các loại phúc địa tạo tốt về sau, trải đạo vận kết nối, đem ma pháp tháp nguyên tố đường nối vị diện cho kết nối vào, trên cơ bản tương đương với một cái đạo. Vận cỡ nhỏ lò phản ứng, cũng miễn cưỡng tính dùng. Như thế, ma pháp tháp sự tình liền xem như quyết định, tiếp lấy Ngô Minh trực tiếp chạy đến Kim Hà thành chính phủ thành phố, một cái cấp 2 ma pháp sư. Lập tức liền có chuyên gia tiếp đãi, Ngô Minh lập tức liền nói rõ ý đồ đến, mà để hắn ngạc nhiên là, về sau chạy tới tiếp đãi của hắn thế mà trực tiếp chính là Kim Hà thành thành chủ, một cái mập ra chu nho, nhìn thấy Ngô Minh sau lập tức liền là các loại tán thưởng các loại nịnh nọt, để Ngô Minh nổi da gà đều bốc lên, về sau càng là liên tiếp. Miệng nói lãnh địa sự tình tuyệt đối dễ làm, lập tức liền giao nhận vân vân. Đồng thời cam đoan trong vòng 2 ngày liền hoàn thành. Đồng thời còn hữu ý vô ý đề cập đến Ngô Minh sư thừa quan hệ. Trên thực tế, Ngô Minh lại không phải là đồ ngốc, hắn làm sao có thể không biết cái này ý của thành chủ. Trước mắt thương nghiệp liên minh nội loạn bên trong, tam đại thế lực riêng phần mình chinh phạt, còn lại thành thị là người người cảm thấy bất an, tại trước đó huyết tộc tam đại thân vương bị co lại bạo đạn cho oanh về sau, trừ xui xẻo, ngay từ đầu sẽ chết mất mấy cái huyết tộc công tước, còn lại huyết tộc thân vương người người trọng thương chạy trốn. Mà việc quan hệ sinh tử. bọn hắn nơi đó sẽ còn cố kỵ cái gì khác, một đường huyết vân mở đường, tất cả tao ngộ sinh linh toàn bộ bị sát, Trường Ngô Minh đánh giết cái kia huyết tộc thân vương, khác huyết tộc hết thảy tạo thành trước sau hơn 8.000 vạn sinh linh chết đi, đương nhiên, trong đó bộ phận là bị có lại bạo đạn liên lụy. Loại tình huống này, những cái kia phe thứ tư thành thị đều là lo lắng thù sợ, nếu là phía sau có cấp 4 cường giả chèo chống còn tốt, nếu là không có, liền sợ một cái chiến tranh bộc phát, lập tức liền biến thành tro tàn, chết đến mức không thể chết thêm. Hòa bình cùng trật tự mạng che mặt một khi bị xé mở. Hòa bình đã lâu thương nghiệp liên minh người bình thường cái này mới đột nhiên giật mình, cái này hồng hoang đại lục, cái này hồng hoang vạn tộc thế giới căn bản không có chút nào thái bình, chiến tranh mới là trạng thái bình thường, tử vong mới là trạng thái bình thường. Mà Ngô Minh mặc dù là cái cấp 2 ma pháp sư, mà hắn sư thừa ra sức A, tổ sư là một cái cấp 4 long vu yêu, mà lại tại thương nghiệp liên minh phân liệt nội loạn lúc lộ một lần mặt, nghe nói để huyết tộc, đại nghị trưởng, cao đẳng địa tinh tam phương đều hứa hẹn sẽ không tác động đến phe thứ tư thành thị vân vân. Nó đoán chừng đã nhóm lửa thần hỏa, trở thành bán thần. Mà trời mới biết, Ngô Minh căn bản chưa thấy qua cái này cái gọi là tổ sư, bất quá đã có cái này lá cờ lớn, hắn cũng không phải cái gì bệnh thích sạch sẽ, lúc này liền một trận a, vân vân vân lý do thoái thác mang qua, tiếp lấy liền chuẩn bị chờ đợi hai ngày sau đó liền đi tiếp thu lãnh địa. Sau đó lập tức liền bắt đầu kiến tạo ma pháp tháp. Sau đó tại hết thảy hoàn tất, Ngô Minh an tâm vô cùng, vào lúc ban đêm hắn làm một giấc mộng. Trong mộng hắn tìm được tiên thiên linh bảo manh mối, mà lần theo manh mối mà đi lúc mới phát hiện. Những này tiên thiên linh bảo đều sẽ dính đến một đoạn đại nhân quả, lựa chọn bất kỳ một cái nào tiên thiên linh bảo đều sẽ cải biến tương lai của hắn, cho nên hắn liền do dự không quyết, thẳng đến cuối cùng. Trừ một đạo núi trụ tự động vùi đầu vào trong ngực hắn, khác tiên thiên linh bảo đều tùy theo mà đi, để hắn lập tức nện đủ bỗng nhiên ngực, ảo não được muốn tự sát. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, những cái kia tiên thiên linh bảo có mấy cái, tồn tại cảm mạnh nhất có một tòa lớn chừng bàn tay tháp, tản ra huyền hoàng quang mang, một mặt hào quang vô tận tấm gương, một đen một trắng một bức tranh. Bốn thanh kiếm, một lá cờ, một trắng một lục hai thanh kiếm, một cái chuông, một bộ mai rùa cùng một quyển sách. Một cái màu hoàng kim lớn đấu, một cái kéo, một cây hai bên nạm vàng cây gậy, một viên màu đen, phản phất bên trong có vũ trụ hạt châu, một cái to lớn vô cùng, phản phất có thể bao phủ cửu châu thiên địa đỉnh, vân vân. Tỉnh lại, Ngô Minh trong mông giơ tay lên, sau đó mới phát hiện chính mình là đang nằm mơ, lúc này liền dở khóc dở cười. Muốn nhiều, hay là rời giường dời gạch, không, rời giường phân tích phù văn đi. Chương 3, hiện thực. Thí luyện. Luân hồi. Tử vong là cái gì? Tử vong chẳng phải là cái gì, bởi vì chết liền cái gì cũng không có. Tiết Ngọc vừa tỉnh lại, hắn sững sờ rất rất lâu, lúc này mới trùng điệp thở hắt ra, sau đó trong lòng của hắn sinh ra như thế minh ngộ. Người chết rồi, liền thật cái gì cũng không có, loài kia tại vô cùng vô tận trong hư vô dần dần hóa thành hư vô, tư tưởng, lý tưởng, mộng tưởng. Hết thảy đều không có. Tiết Ngọc lăng thần hơn nửa ngày, lúc này mới nhìn về phía mọi người tại đây, bán tinh linh An Phát, Typhling Loss, nhân loại Vương Vũ, một cái da trắng tóc vàng tiểu quỷ. Những người khác đâu? Từ Văn đâu? Văn Trạch Đào đâu? Tiết Ngọc không thể tin được trong lòng cái nào đó suy đoán, vội vàng đứng người lên không ngừng nhìn xem, chủ thần không gian liếc qua thấy ngay, hắn xác thực chỉ thấy bốn người bọn họ, lập tức Tiết Ngọc lại hỏi, bọn hắn. Vì cái gì trước phục sinh ta? Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Vương Vũ cười khổ một cái nói, Tiết Ngọc, chúng ta nói, trước phục sinh ai không phải nhìn cùng ai quan hệ tốt, hoặc là nói cái gì khác, mà là vì có thể tại thí luyện không gian sống sót, ý nghĩ này cho tới bây giờ cũng không có thay đổi, đây chính là chúng ta trước đó trước phục sinh An Phát nguyên nhân. Cũng là chúng ta bây giờ phục sinh ngươi nguyên nhân, ta hy vọng ngươi có thể lý giải những này, có thể vì đại cục. Lại là đại cục. Không thể nói điểm khác sao? Tiết Ngọc gương mặt lạnh lùng nói. Cái kia tóc vàng tiểu quỷ bỗng nhiên liền cười hì hì nói, kia nên nói như thế nào? Thành niên thống khổ sao? Tiết Ngọc đại ca, ngươi tuổi tác còn lớn hơn ta, hẳn là ngươi cảm thấy còn sống không phải liền là vì dãy dù sao? Ta nhớ được các ngươi trên Internet có một câu nói như vậy, từ khi đi vào trên thế giới này, liền từ không có muốn sống trở về, không phải sao? Tiết Ngọc nhìn thật sâu tóc vàng tiểu quỷ một chút. Hắn thở dài tiếng nói. Ta biết, chúng ta một lần nữa tổ đội cùng một chỗ đi, mọi người cùng nhau cố gắng, mà vô luận như thế nào, nhất định muốn đem đồng bạn phục sinh hoàn chỉnh, điểm ấy là ta tranh giới cuối cùng. Vương Vũ vỗ vỗ Tiết Ngọc bả vai, trong lúc nhất thời cũng không nói gì, ngược lại là An Phát bỗng nhiên nói ra, Tiết Ngọc, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, trước ngươi tại thí luyện không gian bên trong, cuối cùng đấu kia thực vật quái lúc, đột nhiên thực lực tăng vọt là chuyện gì xảy ra? Thuốc kích thích sao? Hay là pháp thuật? Có thể cho chúng ta một chút sao? Thí luyện không gian nguy hiểm trùng điệp. Ai cũng không biết biết chuyện gì phát sinh, có chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Những người còn lại cũng đều trơ mắt nhìn Tiết Ngọc, chỉ có tóc vàng tiểu quỷ A Mơ tự hồ đừng có ý tưởng, thần sắc vẫn là nhàn nhạt. Tiết Ngọc chỉ hơi hơi trầm xuống ngưng, lập tức liền nói ra, tình huống cụ thể kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều lắm, bây giờ nói ra đến cho mọi người tổng cộng, nhìn xem các ngươi có biết hay không đây là tình huống như thế nào. Lập tức Tiết Ngọc liền đem trên người hắn phát sinh sự tình nói ra, trong nguy cơ, tinh thần chấn động, sau đó bản năng biết nên như thế nào chiến đấu. Thậm chí vết thương trên người cùng đau nhức đều tạm thời không có loại hình, mà nói, Vương Vũ ánh mắt đều có chút biến, mà Los cùng An Phát lại là một mặt mộng bức. Vương Vũ liền chăm chú nhìn Tiết Ngọc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, nguyên lai là cái này, ngươi thế mà sống sót. Nhưng là làm sao có thể, có nhà khoa học đối quân đội người tình nguyện khảo nghiệm qua, không có khả năng sống sót à. Los cùng An Phát đều là một mặt mộng bức, Vương Vũ liền giải thích nói, cái này là nhân loại một loại đối nguy hiểm bản năng, hoặc là nói gặp được lớn nguy hiểm lúc, thân thể sẽ tự nhiên mà vậy làm ra một loại nào đó cùng loại tiến hóa phản ứng. Nhân loại tại trong đại não sinh ra nhiều loại hóa học vật chất, những này hóa học vật chất có mấy loại thậm chí không cách nào hợp thành, sau đó những này hóa học vật chất phóng thích đến trong thân thể về sau, nội tạng khí quan cũng sẽ phối hợp lấy sinh ra một ít cực vi lượng hóa học vật chất, trong đó đại đa số đều là kịch độc, mà sẽ để cho nhân thể lực phản ứng, đối nguy hiểm ứng đối lực, thậm chí đối đau xót sinh ra coi thường phản ứng, quản chi là một cái gì cũng đều không hiểu người bình. Thường, một khi tiến vào loại trạng thái này bên trong về sau, ngay lập tức sẽ thành làm một cái cực tinh nhuệ chiến sĩ. Nói đến đây, Vương Vũ nói nghiêm túc, loại trạng thái này tiếp tục thời gian rất ngắn, dáng dấp mười mấy giây, ngắn thì chỉ có mấy giây, mà cái này cực trong thời gian ngắn, ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu tăng vọt. Nếu là người như ta cùng nó mặt đối mặt cách đấu, ta có đại khái suất biết tại trong vòng 5 giây bị trực tiếp giết chết. Nghe thấy phía trước lúc, Los cùng An Phát cũng còn một mặt không quan trọng, mà nghe được cuối cùng kia đoạn lúc, sắc mặt hai người đều biến. Bọn hắn cùng Vương Vũ hợp tác nhiều như vậy bộ thí luyện không gian, từng cái đều đối Vương Vũ thực lực tâm lý nắm chắc. Đây là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ loài người, quản chi là không có bất kỳ cái gì siêu phàm năng lực. Hắn cũng tinh thông cơ hộ tất cả quân giới, tinh thông chính diện cách đấu, tinh thông thuốc nổ bạo phá, tinh thông cơ hộ tất cả tái cụ, mặt đối mặt lúc, hắn có thể một người đánh giết chí ít 10 tên trở lên phổ thông trưởng thành tráng hán, thời gian sử dụng không cao hơn 1 phút đồng hồ, loại này sức chiến đấu, tại An Phát cùng Lost thế giới bên trong, đều ít nhất là cấp 1 chiến. Sĩ tiêu chuẩn, thậm chí một cái đại ý, những cái kia có siêu phàm đấu khí đấu lực cái gì chiến sĩ. Còn rất có thể bị Vương Vũ đánh giết, Vương Vũ kinh nghiệm thực tế là quá phong phú. Mà một cái gì cũng đều không hiểu người bình thường, chỉ cần đi vào đến loại trạng thái này bên trong, lại có thể chính diện trong vòng 5 giây đánh giết Vương Vũ, đây là tình huống như thế nào? Đó không phải là sản xuất hàng loạt cấp 1 siêu phàm, thậm chí khả năng so cấp 1 siêu phàm còn mạnh hơn. Vương Vũ tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc, nằm trong loại trạng thái này nhân loại chỗ sinh ra các loại hóa học vật chất. Đại đa số đều có kịch độc, mà lại tại những này hóa học vật chất phản ứng hạ. Nhân thể biết tại cực trong thời gian ngắn tiến vào cấp tính thiếu đường trạng thái, cũng chính là năng lượng trong cơ thể không đủ, cho nên không có nhưng có thể còn sống sót, tất cả người kiểm tra đều sẽ chết mất. Tiết Ngọc liền nói, ta lần thứ nhất tiến vào loại trạng thái này lúc, đúng là kém một chút liền chết rồi, nhưng là vận khí tốt chính là ta lập tức trở về chủ thần không gian, sau đó tiến hành toàn thân chữa trị. Vương Vũ các ngươi hẳn còn nhớ đi, có một lần ta chữa trị thời gian so với các ngươi lớn lên nhiều, chính là lần kia là ta lần thứ nhất mở ra tiến vào loại trạng thái này về sau. Vương Vũ có ấn tượng, hắn liền nói, thế nhưng là lần trước thí luyện không gian, ngươi tự hồ liên tục mở ra nhiều lần loại trạng thái này, cũng không gặp ngươi có chuyện gì phát sinh à. Tiết Ngọc liền cười khổ nói, không, không phải như vậy, kỳ thật ta thống khổ được không được, mỗi lần mở ra loại trạng thái này, sau đó cả người liền phản phất trong địa ngục vừa đi vừa về mấy chuyến đồng dạng, loại đau khổ này ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, chỉ là đến lần tiếp theo mở ra lúc, mặc dù hay là loại thống khổ này, mà thống khổ đang từ từ yếu bớt, mỗi một lần đều yếu bớt một chút xíu. Cho đến bây giờ, loại thống khổ này yên nguyên khó có thể chịu đựng, mà chí ít sẽ không như là muốn chết đồng dạng. Vương Vũ sửng sốt, đang định tiếp tục hỏi thăm lúc, A Mơ liền vừa cười vừa nói, hay là ta đến nói rõ một chút đi, đoán chừng rất nhanh liền có luân hồi mới tiểu đội thành viên xuất hiện, thời gian đã không nhiều nữa nha. A Mơ lần trước thí luyện không gian bên trong bộc lộ tài năng, năng lực của hắn xác thực đi qua khảo nghiệm, tất cả mọi người là gật đầu, A Mơ liền nói, ta cùng Tiết Ngọc đại ca, còn có Vương Vũ đại ca, chúng ta cũng đều là sinh hoạt tại đồng dạng một cái cấp độ thế giới bên trong. Cũng chính là chúng ta sinh hoạt tinh cầu đều là địa cầu, thế giới của chúng ta đều là cái gọi là vô ma thế giới, chúng ta thế giới chủ thể sinh vật có trí khôn đều là nhân loại, ngoài trừ liền không có khác sinh vật có trí khôn, đây đều là giống nhau, đúng không? Tiết Ngọc cùng Vương Vũ đều là gật đầu, A Mơ mới vừa cười vừa nói, vậy chúng ta làm đồng dạng nhân loại, cũng hẳn là có giống nhau gen, mặc dù còn không có khảo thí, mà khả năng này cao tới 95% trở lên, nói cách khác. Ta chỗ ở thế giới với thân thể người các loại huyền bí nghiên cứu, hẳn là cũng thích hợp với hai người các ngươi thế giới nhân loại mới đúng. Tại ta chỗ thế giới, bởi vì một ít nguyên nhân, ta biết rất nhiều lính đánh thuê, cũng cùng cái nào đó siêu cường quốc bí mật cơ quan có quan hệ hợp tác, tại một chút lính đánh thuê người trong truyền thuyết, một ít người trên chiến trường sẽ xuất hiện tình huống tương tự, bất quá bình thường đều là cuối cùng nguy hiểm nhất trước mắt mới có thể xuất hiện, một khi xuất hiện người này liền sẽ chết rồi. Mà cái kia siêu cường quốc vẫn luôn tại bí mật nghiên cứu siêu cấp nhân loại, siêu cấp binh sĩ một loại kế hoạch, cái này nghiên cứu chủ thể chính là loại hiện tượng này, bọn hắn gọi là cơ nhân tỏa. Đại thể ý tứ liền là nhân loại trong gen có đại lượng ngủ say đoạn ngắn, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống tự hồ cũng là vô dụng gen, mà tại những gen này bên trong kỳ thật ngậm có sinh mệnh từ đơn tế bào lúc bắt đầu liền tồn tại tin tức tầng, trong đó bao hàm vô số sinh mệnh bản năng chiến đấu tin tức, một khi mở ra. Mở ra người ngay lập tức sẽ có được những này đủ loại ý thức chiến đấu, mà đây chính là bọn họ nghiên cứu phương hướng, cơ nhân tỏa. Tại những này trong nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện, cũng không phải là mở ra cơ nhân tỏa liền sẽ chết, mà là mở ra cơ nhân tỏa cần lượng cực kỳ lớn năng lượng đến giảm sốc thân thể. Đặc biệt là đại não kịch liệt tiêu hao, đồng thời mở ra loại này cơ nhân tỏa, sẽ tạo thành cấp độ gen tin tức hỗn loạn. Nhân thể thần kinh lại bởi vậy mà sinh ra cực kỳ khủng bố kịch liệt đau nhức, loại này kịch liệt đau nhức thậm chí căn bản không phải dựa vào ý chí liền có thể tiếp tục chống đỡ, có 1/3 người sẽ bị tươi sống đau chết, còn lại cũng lại bởi vì thân thể cơ năng suy kiệt mà tử vong, đây mới là tạo thành mở ra cơ nhân tỏa cơ hồ toàn bộ tử vong chân tướng. Mà lại các nhà khoa học còn phát hiện, chỉ cần có thể sống qua lần thứ nhất tử vong quan khẩu. Về sau tỷ lệ tử vong biết trên phạm vi lớn giảm xuống, có người dự đoán, chỉ cần mở ra cơ nhân tỏa vượt quá 10 lần trở lên, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn đều sẽ tan biến, trừ đại lượng tiêu tốn năng lượng điểm ấy còn cần thiết phải chú ý, tỷ lệ tử vong đến gần vô hạn số 0. Nghe được những này, Vương Vũ cùng Tiết Ngọc con mắt đều tại tỏa sáng, hai người bọn họ gần như đồng thời nhìn về phía viên kia đại quan cầu, sắp gặp tử vong, tức đem tử vong, chủ thần chữa trị. Mở ra cơ nhân tỏa. Về sau lại có người mới giáng lâm, lại là mở ra thí luyện không gian. Đây hết thảy Vương Vũ đều không có đi chú ý, hắn đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý nghĩ, nếu là cái này toàn thân chữa trị có thể tại trong hiện thực cho người khác làm dùng đến, vậy hắn không phải có thể ở trong thế giới của mình đại lượng chế tạo cơ nhân tỏa chiến sĩ rồi. Dạng này chiến sĩ chỉ cần 100 cái, lập tức liền là nhất tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Thế cục lập tức liền là tốt đẹp a, các loại Vương Vũ lấy lại tinh thần lúc, hắn đã cùng đám người tiến vào thí luyện không gian bên trong, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy đại lượng cát vàng cùng hoang mạc. Còn có xa xa một tòa cao ngất khoa học kỹ thuật tháp, nhìn thấy kia tháp lúc, Vương Vũ sắc mặt đều biến, hắn tự mình lẩm bẩm cái gì, phản phất nhìn thấy quỷ đồng dạng. The Matrix trước 200 năm, nhiệm vụ, cứu vớt nhân vật trong kịch bản, nhân loại chú cứu thế, Vương Vũ chi tử. The Matrix trước 200 năm. Vương Vũ chi tử. Con của hắn. Chương 4, lần thứ nhất tiến vào. Chủ thần, toàn thể chữa trị, điểm thưởng từ riêng phần mình nơi đó khấu trừ. Vẫn là Amer dẫn đầu phát ra tiếng âm, sau đó mấy cái cột sáng rơi xuống, Ngô Minh nhìn qua, trừ mấy cái lão nhân đều tại, lần này cũng không có người mới sống sót. Xem ra chủ thần chọn lựa cũng không phải là mỗi người đều có đại khí vận, cái này cùng đụng vận không có gì khác biệt. Ngô Minh âm thầm nghĩ, từ lần thứ nhất thí luyện không gian đến bây giờ, một chút người mới hắn nhưng thật ra là rất xem trọng, tỉ như trước đó còn có cái phi thường lãnh khốc, hành động lực rất mạnh. Chiến lực cá nhân tự hồ cũng rất mạnh tráng niên nam tử, hoặc là lính đánh thuê, hoặc là chính là sát thủ, mà tại lần thứ nhất thí luyện không gian bên trong liền chết rồi, ngược lại là ngay từ đầu hắn căn bản không coi trọng Từ Văn, sống qua nhiều lần thí luyện không gian không nói, thế mà còn đã cứu trong đoàn đội không ít người. Mà theo chủ thần toàn thể chữa trị, lần này thời gian dài nhất người thế mà không phải Tiết Ngọc, mà là Vương Vũ, hắn chữa trị thời gian so người khác nhiều một hai lần. Ngô Minh lập tức nhãn tình sáng lên, trực tiếp xem xét phía dưới, quả nhiên bất kỳ nhưng. Vương Vũ cũng mở ra cơ nhân tỏa cấp 1, đây thật là một kinh hỷ, phải biết Vương Vũ cũng không phải Tiết Ngọc như thế trạch nam mập mạp, Vương Vũ một cái tinh nhuệ được không được chiến sĩ. Cơ nhân tỏa tăng thêm kỳ thật càng hẳn là dựa theo tỷ lệ phần trăm đến tiến hành tăng thêm, một cái bình thường nam tử trưởng thành cùng một cái chiến sĩ tinh nhuệ đều là cơ nhân tỏa cấp 1 tình huống dưới. Lẫn nhau ở giữa sức chiến đấu tăng thêm là hoàn toàn khác biệt, có thể nói hiện tại Vương Vũ mới là trong đoàn đội cường đại nhất người, sự cường đại của hắn thậm chí là bán tinh linh pháp sư An Phát cùng Typhlin Rose cộng lại mạnh như vậy. Mà thẳng đến Vương Vũ triệt để chữa trị hoàn tất, hắn lại là không nói một lời ngồi vào trên mặt đất, một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên một quyền đánh trên mặt đất, sau đó một đấm lại một đấm, thẳng đến đem xương tay đều đánh cho vỡ vụn, đầy đất đều là máu tươi. Hắn đều không có dừng lại. Tất cả mọi người là trầm mặc, loại trạng thái này để Ngô Minh rất là nghi hoặc, hắn lại vào không được thí luyện không gian, cũng hoàn toàn không biết bọn hắn ở bên trong đến cùng gặp cái gì. Đủ. Tiết Ngọc bỗng nhiên trống to, như thế súc sinh trực tiếp giết chết là được, ngươi bây giờ xem như tại tiêu cực sao? Đang khi nói chuyện, Tiết Ngọc trực tiếp đem Vương Vũ từ mặt đất kéo lên, yên nguyên trống to. Ta biết thê tử ngươi hài tử đều chết tại trận kia trong tập kích, cũng biết là nhân loại các ngươi cao tầng ra phản đồ, thế mà cùng trí tuệ nhân tạo tiến hành thỏa hiệp cùng hợp tác, vẻn vẹn vì tham sống sợ chết, cứ như vậy làm, trong lòng ngươi tự nhiên chịu không được, mà sự tình đã phát sinh, đã qua lâu như vậy, ngươi còn có thể làm thế nào? Là nam nhân liền đi báo thù, hiện tại ngươi bộ dáng thật làm cho ta buồn nôn. Vương Vũ trầm mặt, vỗ vỗ Tiết Ngọc bả vai, lúc này mới nói với mọi người nói. Ta muốn báo thù. Mà ta một lực lượng cá nhân rung chuyển không được tầng cao nhất, thậm chí ta đều sẽ chết, ta không sợ chết, mà hiện tại chết khó lường, chính là ta thế giới kia thời điểm mấu chốt nhất, ta tuyệt đối không thể chết. An Phát, ta ra 1000 điểm thưởng, ngươi có thể giúp ta 3 ngày sau. Bán tinh linh pháp sư An Phát liền gật đầu nói, không có vấn đề, chuyện như vậy ta nhất định giúp bận bịu, nhưng là có chút lời nói ta cũng muốn nói ra đến. Ta hiện tại chỉ là sơ cấp ma pháp sư, thực lực rất kém cỏi, ma pháp uy lực còn so ra kém những cái kia vũ khí hạng nặng, nhiều nhất chính là thôi miên, ám chỉ. Nhân loại chi phối thuật miễn cưỡng so khoa học kỹ thuật vũ khí mạnh hơn, mà riêng này cái làm sao có thể lật đổ một cái tổ chức quân sự đầu lĩnh, cái này rất khó, rất khó. Đang khi nói chuyện, An Phát cùng Vương Vũ đều đem ánh mắt nhìn về phía chính nằm xuống đất, nghiêng chân ngáp Amer, mà Amer liền thở dài nói, xin nhờ. Rất mệt mỏi a, thật vất vả trở về, để ta nho nhỏ nghỉ ngơi biết được không nào. Vương Vũ lúc này liền nói, mời giúp ta một chút. Ta đã không biết nên tín nhiệm người nào, cũng không biết đến tột cùng đều có những người kia làm phản đồ, cũng không biết là có bao nhiêu người bày ra đây hết thảy. Ta cái gì cũng không có, thê tử, hài tử, thậm chí thế giới của ta đều nhanh không có, trừ bọn ngươi ra, ta cái gì cũng không có. Mời giúp ta một chút. A Mơ thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy nói cho ta nghe một chút đi ngươi thế giới kia nhân viên tình huống đi, trước ngươi tại thí luyện không gian bên trong đề cập tới, thí luyện không gian là 10 năm trước phát sinh sự tình a. 10 năm này bên trong, tổ chức kết cấu có thay đổi gì sao? Nhân viên cấu thành đâu? Những này đều kỹ càng nói cho ta. Vương Vũ lập tức kỹ càng đem hắn biết rõ trước mắt nhân loại tổ chức kết cấu toàn bộ nói ra. Trong đó khẳng định có chỗ không rõ, dù sao địa vị của hắn cấp độ cũng không thuộc về chân thực cao tầng, có thể biết những này còn may mà hắn tiến vào chủ thần không gian sau triển hiện ra đặc dị. Thì ra là thế, trí tuệ nhân tạo đang quan sát ngươi a. A Mơ gật đầu nói, ta có hai cái đề nghị thứ nhất là ngươi lần này trở về, lập tức liền mang theo An Phát, lập tức trở về liền tiến hành biến đổi, đem tất cả phản đồ toàn bộ sát, đề nghị thứ hai, nhiều nhất ba trận thí luyện không gian thời gian bên trong, hối đoái Big Ivan đặt ở Yelen, không như thế, ngươi rất nhanh liền biết biến mất. Bị trí tuệ nhân tạo bắt được. Vương Vũ nhíu mày một cái, hay là gật đầu, A Mơ bỗng nhiên xông giữa không trung nháy nháy mắt, tất cả mọi người không có để ý điểm ấy, chỉ có Ngô Minh chú ý tới, sau đó Ngô Minh lập tức liền là cười khổ. A Mơ liền nói, vậy ta đem sự tình toàn bộ từ đầu phân tích một chút, đầu tiên, trí tuệ nhân tạo phản loạn, cơ hồ nháy mắt khống chế toàn cầu, sau đó phát động người máy biến đổi, nhân loại cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt, cho tới bây giờ. Chỉ còn lại Yelen thành tồn tại. Vương Vũ gật đầu, A Mơ liền tiếp tục nói, nhưng là tự logic bên trên là giảng không thông. Lợi hại như thế trí tuệ nhân tạo, thế mà cùng nhân loại còn sót lại, dặn co đánh trận như thế mấy chục năm, nó cho dù là đớp cứt thành dài, cũng đoạn không có khả năng như thế, vì cái gì các ngươi cũng biết, chỉ còn tòa thành thì tiếp theo nhân loại, ngay cả kéo dài hơi tàn cũng không tính, quản chi không phái người mấy. Gió đông rửa sạch tổng có thể làm đến a. Dù sao người máy cũng không sợ phóng xạ, vậy tại sao không diệt hết nhân loại đâu? Lần luyện tập này không gian bên trong, chúng ta phát hiện nguyên nhân loại cao tầng, chỉ chúng ta giết chết những cái kia, chỉ ít có một nửa đều đã phản bội. Mà lại từ chúng ta biết rõ, ngươi thế giới kia là The Matrix 1-200 năm trước, như vậy sự tình đã liếc qua thấy ngay. Trí tuệ nhân tạo không bỏ được giết chết nhân loại, bởi vì nó cần nhân loại đến cung cấp một ít nó thiếu hụt mệt đồ vật, những chuyện này tại The Matrix trong chuyện xưa kỳ thật đã giới thiệu được hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mà thế giới của các ngươi là không có The Matrix bộ phim này cùng tiểu thuyết, tại trước đó thí luyện không gian bên trong, chúng ta cũng đều kỹ càng nói cho ngươi The Matrix kịch bản. Hiện tại trí tuệ nhân tạo bên kia, đoán chừng đã nuôi dưỡng rất nhiều nhân loại. Toàn bộ đều chăn nuôi, dùng nhân loại làm tin đồng thời, cũng đem nhân loại tư duy vùi đầu vào trong thế giới giả lập, dùng cái này đến hoàn thiện chính trí tuệ nhân tạo cơ năng, mà nó không dám khẳng định, loại này bồi dưỡng lên, tại thế giới giả tưởng trưởng thành nhân loại là nhân loại chân thật, mà không phải loại trí tuệ nhân tạo, cho nên Yelen thành mới giữ lại, nó nhất định phải cho mình lưu một đầu đường lui, tại The Matrix kịch bản bên trong cũng giống như thế, di ông thành hủy diệt. Mấy lần, mà đều không ngừng trùng kiến, đoán chừng chính là ra ngoài lý do như vậy. Mà các ngươi cao tầng kỳ thật đã biết những tình huống này, chỉ ít biết nhân công trí bảo lưu lại một phần nhân loại, mà bọn hắn mặc kệ là ra tại bọn hắn cho rằng giữ lại nhân loại đại nghĩa, hay là ra ngoài muốn đi vào thế giới giả tưởng hưởng thụ dục vọng, nói tóm lại, bọn hắn giấu giếm còn lại nhân loại chân tướng, đồng thời không ngừng bán các ngươi, lúc ấy Yelen thành bị công phá, kỳ thật cũng là âm mưu của bọn hắn. Bởi vì vị trí tuệ nhân tạo muốn bắt giữ một chút giả sinh nhân loại trở về tiến hành khảo thí, hoặc là đầu nhập thế giới giả tưởng. Nói đến đây, A Mơ liền vừa cười vừa nói, kỳ thật An Phát. Ngươi có một cái rất lớn ưu thế, đó chính là ngươi ma pháp có thể vượt qua khoa học kỹ thuật biên giới tuyến, đơn giản nhất một cái ẩn thân ma pháp, thậm chí ngay cả tia hồng ngoại đều chiếu xạ không đến ngươi, lại tỉ như chi phối nhân loại, ma pháp tiếp tục thời gian bên trong. Hắn chính là một cái khôi lỗi, những này ma pháp dùng tốt, so thiên quân vạn mã đều hữu dụng, tới, ta cho các ngươi nói một chút cụ thể nên làm như thế nào. Sau khi trở về, Vương Vũ lập tức say rượu đồng thời ẩu đả cao tầng, đem chính mình nhốt vào phòng tạm giam, dễ chịu nhất đến tòa án quân sự thẩm phán. Đây là bước đầu tiên. Sau đó là bước thứ hai, lúc này cần An Phát ngươi đăng tràng, ngươi cần phải làm là sử dụng thôi miên cùng nhân loại chi phối thuật. Đối dân chúng tiến hành trình độ nhất định kích động, sau đó. A Mơ nhẹ nhõm nói ra hắn bố cục, sau đó Vương Vũ cùng An Phát đều là toàn thân phát lạnh, trong lúc nhất thời đều có chút không dám nhìn A Mơ. Mà nhìn xem hết thảy Ngô Minh cũng là toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn lần nữa khẳng định quyết định của mình, rời xa hết thảy trí giả, bọn hắn không phải nhân loại, bọn hắn là hất lên nhân loại vỏ ngoài quái vật. Là vặn vẹo, hỗn độn, không thể xem. Không thể nói, không thể tưởng tượng tồn tại, một khi tới gần liền sẽ bị ô nhiễm vặn vẹo, bọn hắn là ngày xưa chi phối. Ách, là từ xưa đến nay tồn tại đáng sợ nhất. Sau đó, một chuyện cuối cùng. A-M đánh một cái to lớn nháp, rồi mới lên tiếng, Vương Vũ đại ca, thê tử của ngươi cùng hài tử khả năng còn sống nha. Vương Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lập tức vọt tới A-M trước mặt hỏi, vì cái gì? Làm sao có thể? Lần kia tập kích về sau, ta tận mắt thấy thi thể của bọn hắn còn chôn ở. A-M liền mỉm cười nói, có đúng hay không mỗi lần người máy tập kích? Bị giết chết người đều phát hiện thi thể. Nếu là như vậy, người máy kia đến cùng nên như thế nào bắt được nhân loại trở về đâu? Những thi thể này rất có thể là nhục thân nhân bản thể, chân chính những người kia cho rằng chết mất người, có lẽ bọn hắn đều đã bị bắt trở lại trí tuệ nhân tạo thân thể tim trong nhà xưởng nữa nha. Mặc dù không dám khẳng định, mà khả năng chí ít tại khoảng 7 phần 10. Khoảng 7 phần 10. Bọn hắn còn sống, thê tử của ta, con của ta còn sống. Vương Vũ ngơ ngác đứng. Trong mắt của hắn chậm rãi có hỏa diễm, kia là đại biểu cho hy vọng hỏa diễm. Kia là mơ ước hỏa diễm. Từ chương này mình đổi tên Lost thành Roser nhé, tên này thông dụng hơn. Chương 5, tưởng tượng. Ngô Minh từ chủ thần không gian lui ra, hắn lui ra ngoài đồng thời liền bắt đầu nhìn xem phần thưởng của mình điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Một hồi lâu sau đều là không nói. Trước mắt hắn có hơn 1.600.000 điểm thưởng, cùng một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, cái này số tiền lớn nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, mà mỗi có một cái luân hồi tiểu đội thành viên trở thành vị diện chi tử lúc, hắn liền có thể thu hoạch 5.000 điểm thưởng cùng một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến. Cho tới bây giờ, Ngô Minh cũng không biết của hắn nhiệm vụ phụ tuyến đến cùng là từ đâu mà đến. Là đánh giết tên kia huyết tộc cấp 4 trung cấp cấp sao? Hay là đánh giết cái kia thánh vị hình chiếu hoặc là suy nghĩ đoạt được? Nếu là cái trước, như vậy cái này nhiệm vụ phụ tuyến kỳ thật cũng không tính như thế nào trân quý, nhưng nếu là cái sau, vậy cái này nhiệm vụ phụ tuyến liền thật quá mức trân quý đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà cho tới bây giờ, Ngô Minh từ chủ thần chỗ hối đoái đồ vật cũng chỉ có một cái chưởng thượng vị diện cần nhiệm vụ phụ tuyến, nhìn như tác dụng không lớn, mà tương lai có trời mới biết có những cái kia thiên tài địa bảo cần nhiệm vụ phụ tuyến. Thứ này liền như là nội tình, ngày bình thường nhìn không ra, thật đến thời gian sử dụng tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Huống chi Ngô Minh muốn đến bây giờ thương nghiệp liên minh tình huống, đây chính là chiến tranh thời điểm A, trên chiến trường 1-2.000 người liền như là bọt nước đồng dạng, nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ, hắn nguyên bản căn bản không muốn cân nhắc nghe theo tử nha phân phó, cái gì tổ chức một đội quân gia nhập chiến tranh loại hình, hắn thật sự là muốn đều không đi nghĩ, một cái là nguy hiểm không nói. Cái thứ hai chính là lại rơi vào đến tử nha trong bẫy, hắn thật vất vả mới theo dựa vào. Chính mình thông minh tài trí. Từ hai cái trí giả trong vực sâu đấu trí đấu dũng mà thoát thân, hiện tại làm sao có thể lại chính mình một đầu đụng vào. Không có đạo lý này à, mà tình huống lần này sau khi phát sinh, Ngô Minh lại có một cái ý nghĩ, hắn có thể không thể trợ giúp luân hồi tiểu đội thành viên thành vì bọn họ vị diện chi tử đâu. Mặc dù Ngô Minh cũng không biết như thế nào để một người trở thành vị diện chi tử, cái này tại Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet đều không có tin tức, mà đúng là có vị diện chi tử, chẳng những có vị diện chi tử, còn có một cái vị diện khí vận chi tử, thời đại chi tử loại hình. Từ nhỏ đến lớn, dựa theo trình độ hiếm hoi đến sắp xếp, kém nhất là khí vận chi tử, thường thường đều là hình dung mệnh thế chi tài, tỉ như Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong viên thuật viên Thiệu loại hình, tại bọn hắn lạc bại trước đó. Là thuộc về khí vận chi tử, mà thời đại chi tử cao hơn một tầng, tỉ như Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng loại hình là thuộc về thời đại chi tử, thường thường có thể thôi động một thời đại, tại hướng lên, vị diện chi tử liền hiếm ít hơn nhiều, thường thường một cái vị. Diện từ bắt đầu đến phần cuối đều sẽ không xuất hiện một cái, mà chỉ cần xuất hiện. Vậy liền nhất định là thay đổi càng không cái chủng loại kia, tỉ như tận thế bộc phát, vị diện chi tử theo thời thế mà sinh. Cứu vãn vị diện, kéo cứu nhân loại, trọng lập văn minh, đây chính là vị diện chi tử. Đương nhiên, lại hướng bên trên còn có khoa trương hơn, tỉ như vượt vị diện khí vận chi tử, vượt vị diện thời đại chi tử loại hình, những người này thường thường đều có thành tiên làm tổ khả năng, mà chí cao vô thượng nhất, từ xưa đến nay cũng chỉ có một người mới xứng với xưng hô, thì là nhân loại chi tử, kia là chỉ có nhân hoàng phục khi bệ hạ mới xứng với hình dung từ. Cái này nghĩ quá nhiều. Ngô Minh biết rõ, Từ Văn thời đại ở vào Ngũ Hồ Loạn Hoa lúc, mà hắn quản chi là Bình Định Ngũ Hồ Loạn Hoa, cũng không gọi được là vị diện chi tử, đoán chừng còn cần sang bằng đồ vật, thành lập thời đại kia toàn cầu đại thống nhất vương triều mới có nhất định có thể trở thành vị diện chi tử. Về phần Văn Trạch Đào cùng Tiết Ngọc, đều là thế kỷ 21 địa cầu, hai người bọn họ là khó nhất trở thành vị diện chi tử, bởi vì thời đại kia không thể nào sang bằng toàn cầu, không phải thật sự cho rằng muốn bại vong lúc, có hạch quốc gia vũ khí hạt nhân là ăn chay. Là mặt giấy vũ khí hạt nhân hay sao? Lại có là Rose cùng An Phát. Rose vị trí thế giới là vực sâu không đáy, đây là một cái đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong thế lực, Rose muốn trở thành vị diện chi tử, trừ phi nàng sang bằng vực sâu không đáy, mà cái này sao có thể? Chỉ lấy vô địch vực sâu nội tình mà nói, chỉ sợ một cái sơ cấp thánh vị cũng không dám nói có thể sang bằng, nàng cũng gần như không có khả năng. Mà An Phát trở thành vị diện chi tử khả năng liền tương đối lớn, từ của hắn giới thiệu cùng trên tư liệu đến xem, hắn vị trí thế giới mặc dù là hữu ma thế giới, mà thế giới kia cũng không lớn, mặc dù có thiên đường cùng địa ngục, nhưng là từ nó hình dung đến xem. Tuyệt không phải chân thực thiên đường cùng địa ngục, đoán chừng đều là vị diện hình chiếu, chỉ cần hắn có thể chiếm cứ quan huy trận doanh tầng cao nhất, sau đó chỉ huy quan huy trận doanh quét ngang tất hắc trận doanh. Đem tất hắc trận doanh từ vị diện kia triệt để đuổi tận giết tuyệt, vậy hắn cũng có nhất định có thể trở thành vị diện chi tử, nhưng cũng chỉ là khả năng. Mà có khả năng nhất trở thành vị diện chi tử, ngược lại là Vương Vũ. Của hắn thế giới nếu là The Matrix thế giới, như vậy duy nhất lại lớn nhất nhân vật phản diện cũng chỉ có một, vậy liền là trí tuệ nhân tạo. Mặc dù muốn lấy thế giới kia nhân loại đánh bại trí tuệ nhân tạo, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà Vương Vũ sau lưng có toàn bộ luân hồi tiểu đội A, mặc dù trước mắt cũng chỉ có một An Phát có thể đi đến vị diện khác, mà chỉ cần Ngô Minh cho còn lại một số người mở ra sơ cấp luân hồi tiểu đội đội viên tư cách, bọn hắn cũng đồng dạng có thể đi đến. Trước mắt luân hồi tiểu đội thực lực còn rất yếu, mà bọn hắn là có thể tiến bộ, có thể mạnh lên, mỗi 13 ngày, không, dựa theo thời gian của bọn hắn là 10 ngày, mỗi 10 ngày mạnh lên một lần, chỉ sợ một năm về sau. Bọn hắn từng cái đều là cấp 3 cấp 4 thực lực, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn bất tử, mà chỉ cần bất tử, bọn hắn khả năng từng cái đều là cấp 3 cấp 4, loại thực lực này một đội ngũ tiến vào Vương Vũ vị diện, trí tuệ nhân tạo là cái gì? Đạn hạt nhân rửa sạch khả năng cũng sẽ không sợ, đủ để phá hủy trí tuệ nhân tạo, huống chi cái đội ngũ này bên trong còn có armor cái quái vật này. Rất có triển vọng. Đây chính là Ngô Minh cảm giác. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, Vương Vũ hết sức có thể trở thành cái thứ nhất vị diện chi tử, sau đó là Từ Văn quét ngang thế giới cũng có khả năng. An Phát trận doanh chiến tranh cũng có khả năng, tới lúc đó, tối thiểu nhất hắn có thể thu hoạch 3 cái vị diện chi tử, đó chính là 1.000.000 điểm thưởng cùng một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến. Mà lại vị diện chi tử trừ cho hắn điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, vị diện chi tử bản thân cũng không thể, cái này tương đương với một cái vị diện cứu thế đại ân. Bản thân liền lại bởi vì vị diện chiếu cố mà thu được đại lượng khí vận, sự thành tựu của bọn hắn đem bất khả hạn lượng, tới lúc đó, bọn hắn thậm chí có thể tiến vào Hồng Hoang đại lục cùng Ngô Minh sóng vai mà chiến. Cần đem bọn hắn thăng cấp làm sơ cấp luân hồi tiểu đội thành viên, mỗi người đều cần 1.000 điểm thưởng, mà lại tương lai còn có thể tiến đến người mới, cũng có lão nhân có thể sẽ chết, như vậy, điểm thưởng tiêu hao liền cực lớn, mà có thể thu hoạch nhiệm vụ phụ tuyến cùng vị diện chi tử. Ngô Minh tinh tế tự hỏi, sau đó hắn lại nhịn không được xuất ra trang giấy bắt đầu kế hoạch. Như vậy, ta tại lãnh địa kiến thiết cùng ma pháp tháp kiến thiết trong lúc đó, coi là thật có thể thành lập một chi lính đánh thuê tiểu đội tham dự chiến tranh, trên chiến trường thu hoạch điểm thưởng. Mặc dù lại rơi xuống nhân loại kia huyết tộc quái vật trong lòng bàn tay, mà nghĩ đến lấy sự thông minh của ta tài trí, hẳn là có thể thoát thân mà ra a. Đây là một. Hai thì có thể bồi dưỡng Hồng Hoang vạn tộc vây cánh, thời đại này dù sao cũng là Hồng Hoang vạn tộc thời đại, ta như một cái Hồng Hoang vạn tộc vây cánh đều không có, đây chính là đại húy kỵ, cũng rất dễ dàng để người hoài nghi, trên chiến trường là dễ dàng nhất thành lập thâm hậu ràng buộc thời khắc, huống chi Hồng Hoang vạn tộc bên trong không phải là không có người tốt, chỉ là thiên địa bất công, càng không có tư. Bọn hắn mới như thế đối đãi nhân loại, mà ta có một nhóm Hồng Hoang vạn tộc vây cánh. Cũng có thể tiến thêm một bước ẩn tàng ta che chở nhân loại ý đồ. Cho nên ta tham dự chiến tranh, chỉ cần cẩn thận một chút, hay là lợi nhiều hơn hại, xem ra việc này bắt buộc phải làm. Viết đến nơi đây, Ngô Minh lại nhìn một chút chủ thần hối đoái, chưởng thượng vị diện, 8 vạn điểm thưởng, một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến. Chưởng thượng vị diện hối đoái, có thể an bài tại trung kỳ trong kế hoạch, 8 vạn điểm thưởng mặc dù khoa trương, mà lấy chiến tranh mà nói, ta chỉ cần giết chết 1-2 vạn dị tộc liền có thể gấp đủ. Mà một khi thu hoạch được chưởng thượng vị diện, không nói khác, cá nhân ta an toàn lập tức có cực lớn cam đoan, mà lại cũng có thể đem đại lượng nhân loại che chở trong đó, đây là ai đều không cách nào phát hiện địa phương, so bán vị diện còn muốn an toàn được nhiều, duy nhất có thể lo chính là, một khi ta đối đầu cường địch, chưởng thượng vị diện nếu là bị hao tổn hoặc là bị phá, người ở bên trong tất cả đều sẽ chết, ta cũng không phải con lừa trọc như thế miệng đầy nhân nghĩa, nhưng... Trên thực tế lúc đối địch trước đem chính mình Phật quốc lấy ra tiêu hao đối phương. Chết khả năng đều có vài ức mấy tỷ người, còn mở miệng một tiếng thiện tai, cho nên phương diện này cũng phải suy nghĩ cho kỹ mới là, hoặc là liền làm thuần túy hậu cần căn cứ, hoặc là chỉ có một người đều không trang, đơn thuần làm vũ khí. Ngô Minh vừa nghĩ vừa viết, viết thật nhiều đồ vật, sau đó hắn nhìn kỹ bản kế hoạch, lúc này mới một mồi lửa đem nó thiêu hủy, sau đó hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó. Tự lẩm bẩm, nói đến, A-mơ đáp ứng viết cho kế hoạch thư của ta đâu. Giờ này khắc này, A-mơ đang tiếp đãi Romania một cái hắc ban đầu mục, cái này hắc ban đầu mục sợ hãi nói với A-mơ vô số nịnh nọt. Mà A-mơ liền khẽ cười nói, những lời này đều không cần nhiều lời, ta gần nhất hào hứng đến, muốn nghiên cứu một chút tử hấp huyết quỷ văn hóa, nghe nói. Trước đó vài ngày có nhà khảo cổ học tuyên thành tìm được đại công tước Vlad Ba mộ huyệt. Mà bọn hắn còn chưa bắt đầu đào móc, liền bốc hơi khỏi nhân gian, đúng không? Hắc ban đầu mục nghĩ nghĩ, cẩn thận nói ra, trong bọn hắn có mấy cái xinh đẹp nữ học sinh, ám võng bên trên lại. Những này ta mặc kệ. A-mơ trực tiếp ngắt lời hắn nói, ta muốn cái kia mộ huyệt địa chỉ, còn có bọn hắn toàn bộ khảo cổ tư liệu, nếu là còn có sống sót nguyên đoàn đội thành viên. Ta cũng cùng nhau đều muốn. Hắc ban đầu mục sắc mặt khó coi mà nói, thế nhưng là, mua những cái kia thành viên người đều là đại phú đại quý, hơn nữa còn sống không có sống sót ta cũng không dám khẳng định. A-mơ phủi tay, lập tức từ phía sau hắn màn che bên trong liền có hai cái tráng hán đi tới, một cái người da trắng một người da đen. A-mơ liền nói, ta trích cấp 100 ức euro làm về chuộc tài chính, nghĩ đến hẳn là đủ rồi, nếu là không đủ. Bọn hắn sẽ giúp ngươi gấp đủ còn lại hết thảy, ta cái gì đều mặc kệ, ta chỉ cần. Đáp án. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.